Cuộc sống, trà xanh, của Thái tử Điện Hạ. Chương 505, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Trường Doanh chăm chú nhìn Thẩm Hy Hòa thong thả ăn thịt nướng dường như nàng không nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ cách mình không một. Đầy 10 bước chân, cũng không nghe được tiếng đầu người rơi xuống đất hay ngửi được mùi máu tươi tanh nồng. Trong không khí, không, nàng bình chân như vậy, từ tốn dùng bữa, hoàn toàn không bị hoàn cảnh xung quanh tác động. Cùng lúc đó, mấy tên bị tê một ạt nước bắt đầu phát điên. Đường đường là đàn ông sức dài vai rộng, trải qua bao gian khổ rùi mài võ nghệ, nhưng khi máu tươi không n2 gừng nhỏ xuống mặt, bọn chúng không chịu nổi nữa. Tiêu Trường Doanh đến hình độ học hỏi từ năm 14 tuổi, từng chứng kiến sau những màn tra tấn tàn khốc. Nhìn người của hình bộ giờ đủ thủ đoạn để ép những tên phạm nhân ngoan cố nhất phải công khai. Hắn tự NS9 ẩn, mình cũng có kinh nghiệm. Nhưng hôm nay Thẩm Hy Hòa đã khiến hắn được mở mang tầm mắt. Ai sai các ngươi đến đây? Mặc Ngọc hỏi lại lần nữa với vẻ mất kiên nhẫn, giọng điệu lạnh băng. Ba tên đang tỉnh táo nghiên chặt hàm răng đang run lập cập. Nếu có thể, bọn chúng chỉ muốn tự vẫn cho xong. Nhưng không hiểu sao cả người lại kiệt quệ, không còn chút sức lực nào, không thể phản kháng được gì mà đầu óc. Vẫn tỉnh táo như thường, Mặc Ngọc ngừng một lát. Lần lượt nhìn ba gương mặt đẫm máu rồi lại bật người nhảy lên. Không, một tên gân cổ rú lên, Mặc Ngọc vẫn không chống tay, lịch sử lại tái diễn, máu tươi nhỏ xuống nhiều hơn. Trước mặt là đầu hai chiến hữu, trên người là thi thể của các chiến hữu từng vào sinh ra tử cùng nhau, trên mặt là máu tươi của bọn họ, bao nhiêu là áp lực cùng ập tới, có cứng rắn đến mấy cũng không chịu nổi. Cuối cùng, một tên khóc lóc mở miệng, ta nói. Đừng nói, có người thuê chúng ta, thì ra đám người này là một tổ chức đâm thuê chém mướn, có người bỏ ra một số tiền lớn thuê bọn chúng làm phi. Vụ này, nhưng đường chủ không muốn dính dáng đến triều đình nên đã từ chối. Có điều đường chủ đã lớn tuổi, nhị đường chủ và thiếu đường chủ đang trong thời điểm mấu chốt tranh giành ngôi vị đường chủ, mà 1.000 lượng vàng lại có sức hấp dẫn quá lớn, nhị đường chủ bí quá hóa liều, quyết định nhận phi vụ này để có thể chèn ép thiếu đường chủ. Nghe vậy Mặc Ngọc quay sang nhìn Thẩm Hy Hòa, Thẩm Hy Hòa ăn nốt miếng thịt nướng cuối cùng trong tay rồi cầm khăn mềm thấm nước, tỉ mỉ lau sạch từ lòng bàn. Tay đếm ngón tay, nàng vừa lau vừa nói, giết. Tiêu Trường Doanh đột ngột rảo bước về phía Thẩm Hy Hòa và nói. Cô không muốn biết ai thuê bọn chúng ám sát, mình sao? Thẩm Hy Hòa làm như không nghe thấy, vẫn tiếp tục lau tay. Có vài móng tay bị dính dầu mỡ, nàng muốn lau bằng sạch. Bắt bọn chúng lại, đưa về tra hỏi để tìm hiểu kẻ chủ mưu mới là biện pháp đúng đắn. Thấy Thẩm Hy Hòa không? Đáp, Tiêu Trường Doanh nói tiếp. Lau tay xong, Thẩm Hy Hòa lại quệt ít xà phòng rửa tay với nước. Sau khi chắc chắn tay mình đã sạch bóng như gương, nàng mới vứt khăn tay vào trong đống lửa. Trong lúc này, Mặc Ngọc đang thực thi mệnh lệnh của Thẩm Hy Hòa. Chẳng mấy chốc, toàn bộ đám sát thủ đã chết. Không nhắm mắt, Thẩm Hy Hòa cầm hộp xà phòng đi ra nơi khác. Bị làm lơ, Tiêu Trường Doanh tức điên người, sấn sổ đi đến chặn trước mặt nàng. Sao cô lại làm vậy? Thẩm Hy Hòa lạnh nhạt liếc hắn. Nếu là Tín Vương Điện Hạ thì đã không hỏi ta như Liệt Vương Điện Hạ vừa hỏi. Rồi, nàng châm biếm hắn ngu ngốc, không thông minh bằng huynh trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Trường Doanh giận tái mặt, hắn không phục, nhưng Thẩm Hy Hòa không bận tâm. Nàng đã nói trước là hai bên cứ xem như chưa từng nhìn thấy đối phương cơ mà. Nhưng đi được một đoạn, nghĩ đến tính tình bướng bỉnh của Tiêu Trường Doanh, Thẩm Hy Hòa giải thích với vẻ mất kiên nhẫn, tránh cho sau này phát sinh rắc rối. Những tổ chức thế này chỉ biết có tiền, chứ nào quan tâm người thuê là ai. Miễn là lấy được tiền, bọn chúng sẽ không truy hỏi, chỉ cần tiền không bay mất là được. Bọn chúng nào dám đắc tội người có thể bỏ ra món tiền khổng lồ kia, đã nhận lời tất nhiên phải dốc hết sức mình hoàn thành nhiệm vụ, bởi vậy, người thuê cũng không sợ bọn chúng chơi trò hai mặt, ôm tiền bỏ trốn. Thẩm Hy Hòa đi đến chỗ nghỉ ngơi nằm ở nơi khuất gió, đã được Mặc Ngọc quét tước sạch sẽ và trải thảm. Nàng, ngồi xuống thảm, nhắm mắt nghỉ ngơi. Tiêu Trường Doanh nhíu mày, đến mấy tổ chức hắc ám kiểu đó mà cô cũng biết. Thẩm Hy Hòa lườm hắn như muốn nói, thế thì đã sao, vì sao nàng không thể biết nào, có những chuyện nàng biết nhưng chưa chắc Tiêu Hoa Ung đã hiểu rõ chứ đừng nói là Tiêu Trường Doanh. Còn lý do vì sao nàng biết là do sau khi thành hôn, Tiêu Hoa Ung thường kể chuyện bốn phương cho nàng nghe. Đôi khi tình cờ nhắc đến những chuyện này, nàng bèn gặng hỏi đôi câu nên mới biết được ít nhiều. Tiêu Trường Doanh nhìn Thẩm Hy Hòa hồi lâu với vẻ nặng nề rồi chán nản quay mặt đi, sụ mặt đi khuất mắt Thẩm Hy Hòa, hắn hiếu kỳ về nàng, nhưng cũng biết từ lâu mình đã không có tư cách tìm hiểu về nàng nữa rồi. Dù không hẳn mọi mặt của nàng đều tốt đẹp, trái lại, nàng cũng có thể tàn nhẫn đến đáng sợ, nhưng không hiểu tại sao càng biết nhiều về nàng, càng hiểu rõ ràng, hắn lại càng khó kiềm chế bản thân. Thấy Tiêu Trường Doanh đi rồi, Thẩm Hy Hòa thư thái hơn. Mặc Ngọc rời thi thể đi, giao cho các ám vệ đào một cái hố to rồi vứt xác xuống đó, sau cùng tưới dầu và châm lửa đốt. Mặc Ngọc nhìn ngọn lửa bốc cháy rừng rực, bảo nhóm ám vệ đứng đó trông chừng đến khi lửa tắt ngấm mới thôi. Nàng ta quay về chỗ cũ, xúc ít bùn đất lấp lên các vũng máu, sau đó rắc ít phấn thơm át mùi, phấn thơm còn một tác dụng khác là khiến thú dữ không dám đến gần, nhất cử lưỡng tiện. Cuối cùng, nàng ta lấy vải bọc hai cái đầu lại, đưa cho gã ám vệ đang ngồi cạnh bên hố hỏa thiêu. Cho vào dương, đậy lại, sáng mai tìm Tiêu cục đưa về kinh, bỏ thêm chút tiền cũng được, ai sai phái bọn chúng đến đây thì trả lại. Cho kẻ đó, nhớ chọn ngày lành đấy. Tuy Thẩm Hy Hòa không dặn dò gì nhưng Mặc Ngọc hiểu ý nhàng. Thay vì áp giải thủ phạm trở về để tìm hiểu kẻ bỏ tiền thuê sát thủ giết Thẩm Hy Hòa là ai, không bằng dọa đám người không biết điều. Này một phen, chỉ cần chọn lúc phố xa đông người để câu chuyện lan truyền rộng rãi, sau này sẽ chẳng còn kẻ nào mù quáng nhận tiền ám sát Thẩm Hy Hòa nữa. Thẩm Hy Hòa suy xét tác phong làm việc của các hoàng tử, trực giác mách bảo nàng rằng kẻ giờ cho không phải bọn họ. Nhất thời, nàng nghĩ không ra kẻ đó có thể là ai, đành thở dài. Lúc nào cũng có ối kẻ muốn hại ta. Cách chương.